Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, không đề. Theo Trúc Long bật thốt lên một cái, bạo chữ. Thái Hư Cổ Long trận biến thành to lớn, Thái Hư Cổ Long lần quẩn hướng yêu tộc vạn yêu đại trận đánh. Tới, sau đó tại Đông Hoàng Thái Nhất tức giận trong ánh mắt, ầm ầm tự bạo. Rung động thiên địa nổ mạnh vét sạch toàn bộ bên bờ Đông Hải. Một tên chuẩn sinh hậu kỳ, hơn nữa 4 gã đại la kim tiên cùng với một đám long tộc đại quân tự bạo. Uy lực đã rất khó diễn tả bằng ngôn từ rồi. Yêu tộc đại quân tạo thành vạn yêu đại trận ở nơi này trong lúc nổ tung chống đỡ không tới một giây. Đồng hồ liền ầm ầm phá toái. Vô số yêu quân ở nơi này kinh thiên trong lúc nổ tung tựa như cùng con kiến hôi bình thường tan thành mây khói, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt bực này nổ mạnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tế khởi Đông Hoàng Trung tự vệ. Căn bản không rảnh chiếu cố đến yêu tộc đại quân, nhưng mà cho dù tồn tại Đông Hoàng Trung hộ thể, hắn cũng ở đây tự bạo bên trong bị tạc một trận khí huyết cuồn cuộn. Qua hồi lâu, cả chàng nổ mạnh mới chậm rãi bình ổn lại, mà ở nổ mạnh lắng xuống sau đó. Toàn bộ chiến trường tình cảnh để cho sở hữu âm thầm chú ý trận đại chiến này đại năng đều hít vào. Một hơi ở giữa bên bờ Đông Hải, kia phiến nguyên bản long tộc cùng yêu tộc chiến trường, giờ phút này đã bị một cái kinh người to lớn hầm động thay thế. Hầm động trên dưới, khắp nơi đều là yêu tộc cùng long tộc đại quân rách nát không chịu nổi thi thể. Chợt có một lượng tên chưa chết hẳn long tộc hoặc là yêu tộc hỗn tạp trong đó. Giữa không trung, Đông Hoàng Thái Nhất giữ trung mà đứng, nhưng mà ngay cả là hắn, giờ phút này một thân hoa bào cũng rách mướp, khóe miệng cũng là hiện lên một vệt máu, hiển nhiên cũng là thu bị thương nặng. Hận hận nhìn một cái Đông Hải phương hướng, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Trúc Long ngược lại thật là lớn quyết đoán, quả nhiên không tiếc tự bạo cũng phải đánh lui chính mình sao? Nhưng mà cho dù Đông Hoàng Thái Nhất không cam lòng, thế nhưng cảm thụ chính mình thương thế, cùng với nhìn tổn thất nặng nề yêu tộc đại quân, lo lắng Vu tộc sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh lui quân rồi. Đông Hải Long Cung, nhìn kia phiến cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, Ngao Nghiễm 4 người đầy mặt bi thương bọn họ nhưng là rõ ràng. Trúc Long cùng 4 vị trưởng lão đều đã bỏ mạng. Long tộc từ đây liền muốn sa sút. Bất quá, nhớ tới Trúc Long cuối cùng phân phó, Ngao Nghiễm 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, chịu đựng đau buồn nổi lên trên biển đông, hướng Thủ Dương Sơn phương hướng bái nói. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm, nguyện dâng lên Tổ Long Châu. Xin mời Thái Thanh Thánh Nhân che chở Long tộc. Từ đây, Long tộc nguyện di Thái Thanh Thánh Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về phần tại sao lựa chọn lão tử, bọn họ nhưng là trải qua một phen suy tính. Đầu tiên, nữ oa mặc dù trước nhất thành thánh, thế nhưng, bất kể nữ oa cùng yêu tộc quan hệ thế nào, thế nhưng nàng huynh trưởng Phục Hy chung quy tại yêu tộc. Vì vậy, long tộc nhất định không có khả năng lựa chọn nữ oa. Mà nếu loại bỏ nữ oa, như vậy còn lại 5 vị thánh nhân, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh. Chọn người đó liền rõ ràng rồi. Mà nếu muốn nhờ cậy Tam Thanh, lão tử chính là Tam Thanh đầu, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà theo Ngao Nghiễm mở miệng tìm kiếm lão tử che chở, Hồng Hoang các vị đại năng ánh mắt không khỏi cũng đều nhìn về phía Thủ Dương Sơn, muốn nhìn lão tử sẽ có phản ứng gì. Nếu như lão tử đáp ứng, ắt sẽ đắc tội yêu tộc. Thế nhưng trên thực tế, lão tử thân là thánh nhân Tam Thanh đầu, sẽ để ý yêu tộc ý kiến sao? Vì vậy, trong bóng tối thôi diễn một phen, phát hiện long tộc quả nhiên cùng mình, hoặc có lẽ là cùng nhân tộc, cùng nhân giáo tồn tại đại liên quan sau đó. Lão tử thanh âm liền vang lên theo. Chuẩn, từ nay về sau, long tộc chính là nhân giáo hộ pháp thần thú, cũng vì nhân tộc đồ đằng thánh thú, cho tới Tổ Long Châu, bọn ngươi vẫn là lấy về đi. Tránh cho người khác chê cười ta ham muốn bọn ngươi bảo vật. Dứt lời, lão tử liền không nói nữa. Được đến lão tử hứa hẹn, Tứ Hải Long Vương dĩ nhiên là vui mừng quá đỗi. Bái tạ đạo, đa tạ Thái Thanh Thánh Nhân. Mà đối với lão tử lần này thành tựu, yêu tộc mặc dù âm thầm hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại cũng không thể tránh được. Có Vu tộc cái này đại địch tại, yêu tộc nhưng là vô lực lại dẫn đến một vị thánh nhân. Trên biển đông, một tòa phong cảnh xinh đẹp trên hải đảo. Diệp Huyền nhàn nhã nằm ở bờ biển một khối trên đá ngầm. Nhìn trên biển phong cảnh, hồi lâu, lặng lẽ thu hồi thần niệm. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài, cái kia tự mình ở Du Đông Hải lúc gặp phải Long tộc lão giả. Chuẩn thánh hậu kỳ Trúc Long, quả nhiên cứ như vậy bỏ mình. Nhớ đến lúc ấy hắn cũng đã là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Thậm chí đương thời liền đại sư bá lão tử cũng bất quá là chuẩn thánh trung kỳ. Hiện tại, lão tử đã là kia bất tử bất diệt thánh nhân. Mà Trúc Long, nhưng cứ như vậy bỏ mình. Quả nhiên, không thành thánh, trung vì con kiến hôi sao? Chỉ bất quá, cho dù là con kiến hôi, nhưng cũng muốn dẫy giụa đây. Tự diễu cười một tiếng, Diệp Huyền cầm lên bên hông cái kia bất lương hồ lô. Uống một hớp không biết theo khi nào thì bắt đầu. Hắn nhưng cũng trở nên nghiện rượu rồi. Uống hai ngụm, Diệp Huyền cứ như vậy biếng nhác tại trên đá ngầm ngủ từ lúc đi tới nơi này Đông Hải Kim Ngao đảo. Sau đó, thông thiên nhưng là mở rộng sơn môn cổ động thu học trò. Mà hắn cái này tiệt giáo đại đệ tử nhưng là cực kỳ nhàn nhã. Cũng không có gì nhất định phải hắn đi làm việc. Mà mới vừa chém tới thiện thi hắn, tu vi trong lúc vội vã cũng khó mà đột phá. Vì vậy, dưới mắt hắn cuộc sống này nhưng cũng trải qua nhàn nhã tự tại. Chỉ là, này nhàn nhã thời gian, có thể trải qua bao lâu đây? Trong lúc mơ mơ màng màng, Diệp Huyền tự diễu nghĩ đến. Tỷ tỷ, này trên đảo Kim Ngao phong quang, thật là đẹp a. Về sau, ta cũng phải tìm một cái như vậy xinh đẹp hải đảo làm ta đạo tràng. Đó là tự nhiên, này Kim Ngao đảo nhưng là lão sư đạo tràng. Chính là trên biển đông số một số hai tiên đảo. Dĩ nhiên là bất phàm. Bất quá, người nếu như muốn tìm một cái xinh đẹp tiên đảo, ước chừng phải thật tốt tu hành mới là. Nếu không, cho dù ngươi tìm được một tòa tiên đảo cũng không phòng giữ được. Sợ cái gì? Chúng ta nhưng là lão sư đệ tử. Lão sư là thánh nhân. Ai dám khi dễ chúng ta? Bích Tiêu, tỷ tỷ và ngươi nói bao nhiêu lần rồi? Lão sư thu chúng ta làm đồ đệ chính là chúng ta may mắn. Thế nhưng chúng ta nhưng cắt không thể vì vậy mà kiêu căng. Chớ có ném lão sư mặt mũi. Biết, tỷ tỷ. A, tỷ tỷ, bên kia như thế có một người ngủ ở đâu? Ồ, đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta qua xem một chút đi. Nếu không thì, thủy triều tăng lên, người kia khả năng sẽ bị nước biển cuốn đi rồi, này. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ngoặc kép, trong mơ mơ hồ hồ. Một trận díu ra díu rít dễ nghe thanh âm tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Trong mơ hồ, Diệp Huyền phảng phất nghe có người lại nói tỉnh tỉnh. Là đang gọi ta sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền dần dần thanh tỉnh lại. Chính mình trước tựa hồ là tại bờ biển ngủ thiếp đi. Như vậy, sẽ là ai đang gọi mình đây? Hơi hơi duỗi người một cái, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, đập vào mắt, nhưng là ba cái đáng yêu làm người thiếu nữ. Cầm đầu thiếu nữ toàn thân áo trắng, bề ngoài nhìn qua ước chừng lấy 17-18 tuổi dáng vẻ. Mà hai gã khác thiếu nữ, một tên ước chừng lấy 15-16 tuổi dáng vẻ. Người mặc màu xanh biếc quần áo, một tên sau cùng thiếu nữ chính là ước chừng 12-13 tuổi dáng vẻ. Người mặc màu hồng nhạt quần áo, nhàn nhạt quét ba gã thiếu nữ liếc mắt. Diệp Huyền đối với thân phận các nàng nhưng là đã sáng tỏ trong lòng. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.